sư tôn của ta siêu vô địch, chương 182, trời sinh dị tượng cơ duyên xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết đại trụ từ trước đến nay ưa thích ăn bậy đồ vật, bị Thẩm Thiên Thu khiển trách vô số lần, hiện tại chuẩn hắn tùy tiện ăn, dù sao có thôn phệ in nổi, bất kỳ vật gì đều có thể chuyển hóa năng lượng thật sao? Thật, Thẩm Thiên Thu chỉ hướng nơi xa nói, chỉ cần ngươi có năng lực ăn hết cả tòa cổ hoa sơn cũng không có vấn đề gì. Núi sao có thể ăn? Thiết đại trụ yếu ớt nói, sư tôn có phải hay không ngốc a? Bành, lõm bức tường, miệng sùi bọt mép, thu hoạch được thôn phệ in nổi, sư tôn vừa chuẩn chính mình thứ gì đều có thể ăn. Thiết đại trụ tựa như giải khai viễn cổ phong ấn, vậy thì thật là gặp cái gì ăn cái gì. Kỳ quái, Thương Thiếu Nham đứng tại trong đình viện, khó hiểu nói. Cái chổi làm sao không có? Nhị sư huynh, Hạ Lan Vũ từ phòng bếp đi tới, cả kinh nói. Bếp lò không thấy, móa, Lâm Thích Thằng từ trong phòng chạy đến, sụp đổ nói. Giường của ta hết rồi, đồ trong nhà tấp nập biến mất, đám người lập tức ý thức được có thể là đại sư huynh cách làm, thế là nhao nhao xâm nhập gian phòng, liền gặp gia hỏa này nằm ở trên giường, cái bụng đều nhanh chóng đến bầu trời. Sư tôn, Thương Thiếu Nham vẻ mặt đau khổ nói, lại tùy ý đại sư huynh ăn hết, phòng ốc của chúng ta chỉ sợ đều không gánh nổi. Không vội không vội, Thẩm Thiên Thu nói, hắn vừa thu hoạch được năng lực đặc thù ăn đồ vật tương đối nhiều, chờ thời gian dài hẳn là sẽ thích ứng xuống tới. Tốt a, Thương Thiếu Nham lui ra. Ngày thứ hai, ngay tại đang ngủ say, đột nhiên nghe được ầm ầm thanh âm, vội vàng đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy sư tôn cầm cây gậy tại bên vách núi điên cuồng ẩu đả thiết đại chủ. Chuyện gì xảy ra, đại sư huynh đem sư tôn ghế nằm ăn, đám người làm sơ trầm mặc về sau chăm miệng một lời. Nên đánh, thu hoạch được thôn phệ in nổi thiết đại chủ ăn được nghiện, nồi bát bầu bồn đều trở thành trong miệng hắn đồ ăn. Mới đầu mọi người còn có thể nhịn, cho đến bắt đầu thiếu y phục ít giày, lại không thể nhịn được nữa, nhiều lần đi sư tôn trước mặt cáo trạng. Lão đệ, Lưu Vân Tử hai tay để trần đi tới, nói, tiếp tục như vậy không thể được a, quần áo ngươi đâu. Bị ngươi đồ nhi ăn hết. Thẩm Thiên Thu ý thức được bỏ mặc thiết đại trụ ăn bậy, không nói trước cổ hoa sơn có thể hay không bảo trụ ẩn cư chi địa, chỉ sợ muốn bị ăn sạch sẽ, trải qua chăm chú cân nhắc sau nói. Đem hắn đưa đến Long Uyên Đại Lục đi ăn long thú. Ngày hôm đó, chúng đồ đệ đứng tại cổng truyền tống trước hướng về phía đại sư huynh vẫy tay từ biệt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập lấy không bỏ, nhưng chờ đối phương biến mất lập tức vui vẻ ra mặt nhảy cẫng hoan hô. Ăn hàng đi, trong nhà đồ vật an toàn. Bọn hắn rất vui vẻ, Long Uyên Đại Lục phảng long thú cùng ngụy long thú liền bi kịch bởi vì lờ mờ trên đại địa thiết đại trụ trống rỗng xuất hiện, nhìn xem từng đầu xấu xí long thú, con mắt lấp lóe quang trạch, nước bọt chảy đầy đất. Hai thú thịt cũng không tốt ăn, nhưng lạc hẳn là có thể so nồi bát bầu bồn cung cấp càng nhiều năng lượng. Các bảo bối, thiết đại trụ xóa đi ngoài miệng nước bọt, hưng phấn nói. Ta đến rồi, giống, giống, Long Uyên Đại Lục truyền đến trận trận bi thảm ngao gào. Cổ hoa sơn, đem đại đồ đệ đưa tiễn về sau, Thẩm Thiên Thu bắt đầu cân nhắc như thế nào khiến người khác càng nhanh đột phá. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, thương khung ở giữa đột nhiên bắn ra một đạo cường quang. Lục Đại Châu võ giả tất cả đều mắt thấy. Trời sinh dị tượng chí bảo xuất thế. Thẩm Thiên Thu nâng cầm lên nói. Đại trụ vừa thức tỉnh chu thức hình thái, liền có chí bảo ra mắt, hẳn là cả hai tồn tại tất nhiên liên hệ. Lưu Vân Tử từ thiết đảm phái bay tới, nhìn về phía nối liền trời đất cường quang, cười nói. Lão đệ có náo nhiệt có thể nhìn. Không tệ, Thẩm Thiên Thu cũng cười. Nguyệt Linh giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có chí bảo hoặc cơ duyên xuất thế, từ đó phát triển đến toàn dân cuồng hoan tình trạng. Chí bảo cơ duyên, hắn ngược lại không để ý, nhưng, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động chúng thần điện, khẳng định sẽ phái đại lượng cao thủ đến cướp đoạt, hoàn toàn có thể thừa cơ bắt đến mấy cái làm sạc dự phòng. Lưu Quang hiển hiện khu vực, hẳn là tại Đông Ly Đại Lục. Lưu Vân Tử nói, đi qua nhìn một chút. Đi, Thẩm Thiên Thu đúng vậy dự định một người đi, đem tu luyện 7 cái đồ nhi toàn mang lên, dù sao chí bảo cùng cơ duyên xuất thế, vốn là thuộc về vật vô chủ, bọn hắn cố gắng liền có thể ngoài ý muốn thu hoạch được đâu. Ra đi tuyết long, giống, Pokebo nổ tung, băng tuyết chi long thân thể to lớn hiện ra giữa không trung, sau đó đem đầu chậm rãi thấp kém tới. 7 tên đồ đệ lần lượt nhảy tới, các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu đứng tại sừng rồng chỗ, gác tay nói. Lần này cơ duyên xuất thế là không tệ lịch luyện cơ hội. Ánh mắt mọi người cực nóng. Bất quá Thương Thiếu Nham từ đầu đến cuối trầm mặc, trong ánh mắt toát ra thống khổ cùng tức giận cảm xúc. Hắn không thèm để ý Chí Bảo cùng Cơ Duyên, càng để ý lần này muốn đi cái kia đã từng có thân nhân có vinh dự, bây giờ cái gì cũng bị mất Đông Ly Đại Lục. Sư tôn, Thương Thiếu Nham nói, Đồ Nhi có thể để ở nhà sao? Thẩm Thiên Thu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lắc đầu nói. Đông Ly Đại Lục mặc dù là ngươi nơi thương tâm, sớm muộn muốn đi trốn tránh vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề. Đồ Nhi minh bạch, Thương Thiếu Nham hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn không phải sợ sệt, hắn là sợ thương tâm. Nhị sư huynh, Tống Ngưng Nhi cười nói. Chúng ta ở cùng với ngươi. Tạ ơn, Thương Thiếu Nham trong lòng dâng lên ấm áp, Đại Thương Đế Quốc mặc dù không có, nhưng còn có sư tôn, còn có đồng môn, chính mình sống trên thế giới này cũng không cô đơn. Xuất phát, giống, Tuyết Long gầm thét, chờ đám người bay đi. Đồng thời, từng cái đại lục, từng cái thành trì đều náo nhiệt lên, tông môn, gia tộc các phương thực lực tất cả đều hành động, bằng nhanh nhất thời gian tiến về Đông Ly Đại Lục, tiến về Liêu Quang Trùng Thiên Chi Địa. Tia sáng kia, tràn đầy dụ hoặc, vô số người cam nguyện hóa thành bươm bướm. Chúng thần điện đã hành động, thậm chí so thế lực khắp nơi đều muốn nhanh, không chỉ có điều động Đông Ly Đại Lục phân bộ cường giả, còn điều mấy tên quan chấp hành, trong đó có Mạc Công Tử Lận Cầm Nam, người anh em này tại điều dưỡng sau một thời gian ngắn tinh thần đã khôi phục, bất quá cả người lộ ra tương đối chán chường, có thể thấy được lần thứ hai bị coi như sạc dự phòng, mang đến khó mà ma diệt thống khổ. Đại nhân, Lê Nô bất mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mở tiệm đan dược để đầu đà tới đón, bây giờ có Chí Bảo xuất thế chúng ta còn phải đi Đông Ly Đại Lục hỗ trợ, thật sự là chỗ tốt không có cái gì, công việc bẩn thỉu việc cực chính mình làm a, vậy sẽ làm thế nào? Lận Cầm Nam khổ sở nói, tổng bộ mệnh lệnh, không thể không theo a ai. Lê Nô thở dài một hơi, trong lòng mặc dù có rất lớn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nói, không dám hướng lên phía trên biểu đạt. Tổng bộ phương diện phái ra hiệp sĩ, ẩn sĩ, tước sĩ, nhạc sĩ tứ đại quan chấp hành, chúng ta lần này tiến đến đơn giản chính là tham gia náo nhiệt. Lận Cầm Nam nói, đại nhân, cái này tứ sĩ quan chấp hành không phải thực lực từng cái mạnh mẽ a, vì sao hiệp sĩ cùng ẩn sĩ sẽ thua tại Mộc Oanh ca thủ hạ? Lê Nô nói, nữ nhân kia thật không đơn giản. Lận Cầm Nam nói, lần này tiến về Đông Ly Đại Lục như gặp được tuyệt đối không nên tùy ý trêu chọc. Mới đầu hắn không có đem Mộc Oanh ca để vào mắt, cho đến lúc trước tổng bộ phái hai cường giả đi Thương Sơn thành đập phá quán, kết quả bị hung hăng ngược một trận, liền ý thức đến, nàng này thâm tàng bất lộ. Tổng bộ phái ra nhiều cường giả như vậy, xuất thế vô luận Chí Bảo hay là Cơ Duyên, ta chúng thần điện đều đem tình thế bắt buộc. Ai, Lận Cầm Nam cao mày nói, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, đại nhân cho là có thế lực có thể từ chúng ta chúng thần điện trong tay cướp đi Chí Bảo. Khó mà nói, Lận Cầm Nam vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói. Ai, từ khi không hiểu thấu kinh lịch hai lần tra tấn, ta tựa hồ trở nên quá cẩn thận cùng nhạy cảm. Cách chương.